Xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 31, chỉ tùy hứng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương vừa dứt lời, A Lạc chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng nói mơ hồ. Trong đó có một thanh âm nàng đặc biệt quen thuộc, là Lê Kiều Kiều. Tiếng của thiếu nữ kiêu căng ngang ngược kia càng ngày càng gần. Vùng phụ cận cũng không có chỗ nào để tránh. A Lạc quay đầu nói với sư phụ người dối. Sư phụ, ta sẽ thu ngài vào trước. Chờ lát nữa sẽ lại thả ngài ra ngoài nha. Nói xong nàng phất tay. Người dối Lục Thương liền hóa thành một viên ngọc châu. Được nàng thu hồi vào trong tay áo. Tình cảnh như vậy một ngày đã xuất hiện qua mấy lần. Sư đồ hai người đều đã tạo thành thói quen rồi. Lục Thương là đạo tôn cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng. Lâm Cẩm Bí Cảnh lại đều là đệ tử Quy Nguyên Tiên Tông. A Lạc sợ bị người khác nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, làm bại hoại thanh danh sư phụ, cho nên mỗi lần gặp phải người khác thì sẽ thu hồi Lục Thương lại, chờ không có người rồi mới thả ra. Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây bên cạnh có một đoàn người đi ra. Người dẫn đầu chính là Lê Kiều Kiều. Thấy A Lạc một thân một mình, Lê Kiều Kiều nhíu mày nói. Lâm Lạc Âm, sao ngươi lại ở chỗ này? A Lạc đáp lại, tại sao ta lại không thể ở đây? Lê Kiều Kiều còn chưa nói gì. Một vị tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh nàng đã mở miệng trước. Lê Sư Muội, đừng trì hoãn thời gian. Chúng ta còn có chính sự phải làm. A Lạc tò mò đánh giá bọn họ. Đi theo bên cạnh Lê Kiều Kiều là hai nam một nữ. Tu vi của họ nàng nhìn không thấu. Nữ tử một thân hồng y yêu diễm. Hai nam tử một người trẻ tuổi cao lớn. Một người trung niên gầy gò. Người thanh niên tính tình có chút nóng nảy. Còn trung niên nam tử thì sắc mặt hơi âm trầm. Mới nhìn thấy A Lạc. Ánh mắt ba người đảo quanh trên người nàng một vòng. Tựa hồ có chút đề phòng. Phát hiện tu vi của nàng thấp, lúc đó mấy người mới chậm rãi rời tầm mắt đi. Quy Nguyên Tiên Tông là đệ nhất tông môn của tiên đạo. Tổng cộng có 100 ngọn núi, thu được hàng vạn đệ tử. Phạm vi hoạt động mỗi ngày của A là có hạn. Mấy người này nàng đều không nhận ra. Nghe thấy nam tử trẻ tuổi thúc giục, sắc mặt Lê Kiều Kiều không dễ nhìn lắm. Gấp cái gì, thứ kia dễ tìm như vậy sao? Lê Kiều Kiều nhíu mày nói. Lại quay mặt lại, trừng mắt với A Lạc, tức giận nói, Lâm Lạc Âm, ta hỏi ngươi, ngươi có gặp qua Tinh Giác ca ca hay không? Quan sát mấy lần, A Lạc nhận ra ba người này hình như là có quan hệ hợp tác với Lê Kiều Kiều. Chắc là cùng nhau tổ đội đi tìm mấy loại bảo bối linh tinh gì đó. Hơn nữa Lê Kiều Kiều còn chiếm cứ địa vị chủ đạo trong bọn họ. Có điều điểm khiến A Lạc không nghĩ tới chính là Lê Kiều Kiều lại hỏi nàng một vấn đề như vậy. Thật không hổ là nữ phụ pháo hôi chấp mê bất ngộ với nam chủ mà. Nội tâm oán thầm như vậy nhưng ngoài mặt A Lạc vẫn trịnh trọng lắc đầu. Không có, bí cảnh này lớn như vậy. Sao ta có thể gặp được cố sư huynh chứ? Lê Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Không nhận được câu trả lời mong muốn. Liền chuẩn bị xoay người rời đi. Kết quả nàng vừa mới đi không được hai bước. Nam tử trung niên phía sau đột nhiên dừng lại, móc ra một thứ từ trong ngực nói, chờ chút, trên người nàng có thứ chúng ta muốn tìm. Bốn người đồng loạt xoay người, tám con mắt dứt khoát dừng hết trên người A Lạc, các ngươi muốn làm gì? A Lạc nhịn không được lui về phía sau hai bước, Lê Kiều Kiều nói, Lâm Lạc Âm, ngươi lấy được bảo bối như thế, thì nên ngoan ngoãn giao ra cho ta. Như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. A Lạc giả ngu, bảo bối gì, trên người ta không có thứ gì. Nam nhân trung niên nói, hừ, tầm bảo khí của ta chưa từng xảy ra sai lầm. Trên người nàng nhất định có kim vũ quả. Kim vũ quả, là trái cây có lông tơ vàng ánh kia sao? A Lạc lập tức nhớ tới trái cây màu vàng óng mà sư phụ người dối đoạt được từ trong tay một đám yêu thú hầu tử. Theo lời hắn nói, quả kia có tác dụng tẩy tùy thay đổi tư chất, vô cùng chân quý. Thật ra nhiều lúc nàng chỉ là đang ngắm phong cảnh, nhưng sư phụ tu vi quá cao không kìm lòng được. Tất cả bảo bối những nơi đi qua đều không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Chỉ cần bị hắn phát hiện, hắn sẽ đem bảo bối tới đưa cho nàng. Tựa như là bù đắp lại sự xem nhẹ nàng trước kia. Bây giờ kim vũ quả kia đang ở trong hà bao chữ vật của nàng. Mắt thấy mấy người này như hổ rình mồi tới gần mình. A Lạc lớn tiếng nói. Các ngươi mưu hại đồng môn. Không sợ bị tông môn phát hiện sẽ trách phạt sao? Nữ tử yêu mị cười khẽ nói. Tiểu muội muội, nơi này là bí cảnh. Ai biết ngươi có bị yêu thú nào ăn thịt rồi hay không? Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ. A Lạc không muốn đối đầu với bọn họ. Lại nói. Vậy các ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Sư phụ ta chính là phong chủ vạn đạo phong. Đạo tôn lục thương đại danh đỉnh đỉnh. Nếu các ngươi thương tổn ta, hắn nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười. Ai không biết đạo tôn chỉ có một đệ tử. Tiểu sư muội, ngươi lừa gạt người khác mà chẳng suy nghĩ gì cả. Lê Kiều Kiều sững lại. Trần chờ nói. Khoan đã, sư phụ nàng đúng thật là lục thương. Mấy người còn lại nhất thời kinh nghi bất định. Cũng đều dừng động tác lại. A Lạc thở phào nhẹ nhõm. Tay nắm Ngọc Châu cũng buông lòng. Nhưng mà trong nháy mắt sau, nàng liền kinh hãi phát hiện toàn thân mình cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, Lê Kiều Kiều đắc ý cười nói. Lâm Lạc Âm, nếu ngươi không nhắc tới cái này, ta còn có thể tha cho ngươi. Nhưng ngươi lại nhắc tới việc này. Bây giờ ta liền phải hảo hảo báo thù. Đạo tôn không vào được bí cảnh này, ngươi cũng không ra được. Ngươi nói đây có phải là một cơ hội tuyệt vời hay không? Nàng đi tới trước mặt A Lạc, đưa tay lấy viên ngọc châu kia từ lòng bàn tay nàng ra. Nói, chính là cái này, đúng không? Trước kia ta giáo huấn ngươi nhiều lần như vậy, đạo tôn cũng chưa từng phát giác ra. Nhưng chỉ một lần kia hắn lại biết được, lúc ấy có phải ngươi dùng cái này truyền tin cho hắn? Đúng không? Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Ngọc Châu bị Lê Kiều Kiều không chút lưu tình ném về phía biển hoa hồng phấn. Nàng quay đầu ý bảo mấy người còn lại cùng nhau tới. Lục soát túi chữ vật của A Lạc. Chúng ta làm như vậy, thật sự sẽ không bị đạo tôn biết được chứ? Nam tử trẻ tuổi tỏ ra do dự. Nam nhân trung niên trực tiếp lấy đi hà bao treo ở bên hông thiếu nữ. Thần thức không chút khách khí đi vào dò xét. Xóa bỏ ấn ký nguyên chủ lưu lại. A Lạc chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn. Giống như bị người từ phía sau hung hăng đánh một cái ám khí. Đầu trướng lên như muốn nổ tung. Sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta làm thần không biết quỷ không hay. Cho dù là đạo tôn cũng không có cách nào biết được. Nữ tử yêu mị nói. Ta từng nghe nói. Có một số cường giả đạo pháp cao thâm. Có thể truy tìm cảnh tượng trước khi chết của một người. Nếu bị đạo tôn tra đến trên đầu chúng ta, Lê Kiều Kiều không kiên nhẫn xua tay. Vậy chúng ta nghĩ ra biện pháp, đừng để nàng chết trong tay chúng ta không phải là được sao? Lời này vừa nói xong, nàng liền lấy ra đóa xích đăng hoa kia từ trong túi chữ vật của A Lạc. Không khỏi cảm thán nói, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Xích đăng hoa. Chúng ta cầm nó không có tác dụng gì. Ngược lại có thể đưa cho sư phụ. Nam nhân trung niên nói. Lê Kiều Kiều lắc đầu. Hoa này ta muốn dùng cho nàng. Nếu chỉ ăn vào một mình xích đăng hoa, sẽ dẫn phát tình độc. Độc này nhất định phải có người trong lòng mới có thể giải. Bằng không sẽ độc phát bỏ mình. Nàng một thân một mình ở đây. Chắc chắn sẽ kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Nghe nàng nói như vậy, ba người còn lại đều ngẩn ra. Một lát sau nữ tử yêu mị cười gượng nói. Lê sư muội, kế sách hay. Cách này của Lê Kiều Kiều quá âm độc, khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời không khí xung quanh có chút lúng túng. Mãi cho đến khi nam tử trẻ tuổi mở miệng, mới phá vỡ cục diện cứng ngắc này. Tu vi của nàng thấp như thế, vậy mà lại lấy được nhiều bảo bối như vậy. Thật không hổ là đồ đệ của đạo tôn mà. Cũng không biết đạo tôn cho nàng bao nhiêu pháp bảo nữa. Lê Kiều Kiều bĩu môi nói. Không chừng là tỷ tỷ kia của nàng cho nàng. Sao đạo tôn có thể nhớ rõ đồ đệ phế vật như nàng chứ? Mấy người vơ vét sạch sẽ túi chữ vật của A Lạc. sau đó lại tìm một lượt trên người nàng. Không tìm được thứ gì tốt nữa mới bỏ qua. Trong suốt quá trình, toàn thân A là cứng ngắc, ngay cả biểu tình phẫn nộ cũng không làm được. Cuối cùng, Lê Kiều Kiều cầm lấy đóa xích đăng hoa, nắm chặt cằm A Lạc, nhét cả một đóa hoa vào miệng nàng, ép nàng nuốt xuống. Ta biết ngươi ái mộ Tinh Giác ca ca, nhưng Tinh Giác ca ca là của ta. Sao ngươi dám cả gan ngấp nghé hắn? Hả? Nàng vỗ mặt A Lạc, cười lạnh nói, nếu ngươi trực tiếp chết thì không sao. Còn nếu đạo tôn muốn hồi tưởng tra xét, liền có thể nhìn thấy bộ dáng phóng đãng phát tình đến chết của ngươi. Vậy hẳn là cực kỳ đẹp mắt. Nhỉ, tự cầu phúc đi, bỏ lại câu này. Ba người không thèm quay đầu lại mà rời đi. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ có chút không đành lòng. Trước khi rời đi giơ tay lên đem giải trừ vây khốn cho A Lạc. Pháp quyết vừa được giải trừ, A Lạc chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong nháy mắt ngã liệt trên mặt đất. Đầu nàng đau từng trận, trên người cũng bắt đầu nóng lên. Khí lực giống như nước chảy đi rất nhanh, tứ chi mềm nhũn không dùng sức được. Sư phụ, trong lúc hoảng hốt, trước mắt nàng phảng phất hiện lên một bóng dáng như sương như tuyết. Nam tử cao lớn đón gió mà đứng, bạch y phiêu động, tóc đen bay bay, sống lưng rộng lớn đỉnh thiên lập địa. Dược hiệu của xích đăng hoa phát tác. Biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có hai. Một là dùng giải dược, hai là giao hợp với người mình ái mộ. Thuốc giải, nàng không có. Người ái mộ, xa tận chân trời. Chẳng lẽ hôm nay nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này sao? Thật sự, thật không cam lòng. Sư phụ còn chưa yêu nàng. Đột nhiên, A Lạc nghĩ đến người dối mà lục thương cho nàng. Nếu không thể đến được với hắn, vậy nàng cuối cùng liền làm càn một hồi đi. Hai tay chống xuống đất, A Lạc quỳ gối tìm kiếm trong bụi hoa. Viên ngọc châu kia có ấn ký của nàng. Rất nhanh nàng đã tìm được. Nàng ngồi trong biển hoa màu hồng nhạt. Những cành hoa cao bằng thắt lưng che lấp cả người nàng. Nhìn từ bên ngoài, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Linh lực từ đầu ngón tay tuôn ra, đánh thức người dối bên trong ngọc châu. Bạch y nhân xuất hiện trước mắt nàng. Bạch y tóc đen, con người như huyền diệu thạch trong trẻo lạnh lùng, là dáng vẻ sư phụ trong ký ức của nàng. Sư phụ, A Lạc quỳ gối dưới chân hắn, ngửa mặt lên gọi. Lục thương cúi đầu, mi tâm hơi nhíu lại, quỳ một gối trên đất nói. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hắn lạnh như băng, quanh thân lan tràn ra hàn ý, nâng bàn tay trắng nõn thon dài lên, nhẹ nhàng chạm vào hai má tiểu đồ đệ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến gần nàng. Giờ phút này thoạt nhìn tiểu đồ đệ của hắn rất không bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay ửng đỏ, đôi mắt to sáng ngời trong ánh nước lấp lánh, khóe mắt, đuôi lông mày đều là xuân tình động lòng người. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian hắn không có ở đây. Khi hắn bị thu vào Ngọc Châu, thần niệm cũng sẽ trở lại bản thể, nên sẽ không thể phát hiện ra những biến hóa của bên ngoài. Nói cho vi sư biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn lạnh giọng hỏi dò, nhưng mà ngoài dự liệu của Lục Thương, tiểu đồ đệ không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đỏ bừng hốc mắt. Nhìn hắn thật sâu, tựa hồ xuyên thấu qua hắn đang nhìn người nào đó. Sau đó nàng lao vào trong lồng ngực hắn, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà cả hai té nhào vào bụi hoa. Hai cánh tay mảnh khảnh mềm mại của thiếu nữ quấn chặt lấy cổ hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng dán sát vào sườn mặt hắn. Sư phụ, chỉ một lần, để cho ta chỉ tùy hứng một lần này thôi. Được không? Đôi môi ấm áp của thiếu nữ khép mở bên tai hắn, phun ra hơi thở nóng rực, trong giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng. Khuôn mặt luôn lãnh đạm hờ hững từ trước đến nay của Lục Thương, lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cách chương.